Lão bà em thật quyến rũ. Chương 2, lên giường. Góc truyện audio.com. Mộc Y đi vào bên trong, đi khắp phòng cô vẫn không thấy lão già háo sắc đó đâu. Cô ngồi lên giường thở phào nhẹ nhõm, chắc à Mộc Kỳ đưa mình nhầm phòng rồi, quả nhiên ông trời có mắt. Cô còn đang tâm trí bay bổng trên mây vì được thoát khỏi tay lão già háo sắc kia thì một người đàn ông từ nhà tắm đi ra. Anh vừa bước ra khỏi cửa thì liền bắt gặp cô ngồi ngay trên giường mình. Lưng anh tựa lên tường, ánh mắt điên cuồng nhìn cô rồi nói. Ai sai cô tới? Mộc Y giật bắn mình rồi lùi về phía sau, thuốc lại bắt đầu phát tán. Cô dần ý thức mơ hồ, không làm chủ được bản thân tiến lại gần tiểu thịt tươi trước mặt. Hai tay cô quàng lên cổ anh, ánh mắt xinh đẹp của cô nhìn anh như muốn khiêu khích. Anh đẹp trai tôi nóng quá, mau giúp tôi, anh muốn bao nhiêu tôi? Đều đưa, Mộc Y ý thức dần mất đi, tay cô cởi từng chiếc cúc trên người mình, miệng thở hổn hển. Lúc này, anh nhìn cô với ánh mắt khinh thường, nâng cằm cô lên ngắm nghía. Miệng giễu cợt, lão già lại dùng phụ nữ để thuyết phục mình về cái nhà đó ư, anh hất cô lên giường, thân hình rắn chắc của anh đè lên thân hình mảnh mai của Mộc Y, anh hơi nhếch mép cười, đôi môi của anh dần tiến lên khuôn mặt xinh xắn của cô thì Mộc Y thều thào kêu lên. Đừng, anh dừng lại nhìn thẳng vào mắt Mộc Y nói, mục tiêu của cô đã đạt được không cần tỏ vẻ trong sáng như thế. Anh tiếp tục hôn sau gáy cô, di chuyển dần lên đôi môi mỏng của cô. Đôi tay không chịu ngồi im của anh lần mò vào áo của Mộc Y, anh chuẩn bị tiến sâu hơn thì bắt gặp ánh mắt ướt đẫm của Mộc Y, cô né tránh mọi hành động của anh nhưng chẳng thể thoát khỏi cái thân. Hình này, cô nhỏ giọng nói, xin anh, đừng làm vậy hích hích, cô tự bò lên giường tôi bây giờ lại muốn chạy. Mộc Y lắc đầu mạnh, hình như anh đã hiểu lầm, cô cố gắng giải thích cho anh nhưng giọng của cô chỉ phát ra được vào thanh âm yếu ớt. Bây giờ cô chỉ bất lực nhìn anh, thuốc trong người cô lại liên tục kích thích mọi giác quan, đây hẳn là xuân dược. Mọi hành động của cô dần mất khống chế, Mộng Y đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh. Ánh mắt của cô nhìn anh thắm thiết, Mộc Y hôn nhẹ lên môi anh rồi thều thào nói. Anh đẹp trai tôi nóng mau giúp tôi, tay chân cô cuốn chặt thân hình anh khó chịu ép cô nằm xuống giường. Cô gái, là cô quyến rũ tôi, cô đừng có hối hận, Mộc Y đưa tay lên ôm cổ anh, đặt môi mình lên chiếc môi mỏng của anh hôn ngấu nghiến. Anh trợn tròn mắt nhìn cô, từ trước đến nay vẫn chưa có ai. Dám cưỡng hôn anh, hôm nay anh lại bị một đứa con gái xa lạ cưỡng bức. Anh hơi nheo cặp chân mày nói, nếu cô đã có nhã hứng tôi cũng nên phối hợp chút nhỉ. Buổi tối hôm ấy hai thân hình nóng bỏng ôm chặt lấy nhau. Họ chìm trong biển tình cuồng nhiệt, mọi dục vọng của hai người đều tuôn trào ra. Cách chương.